Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đầu tiên giáp tỉnh, màn đêm buông xuống, vạn vật yên lặng, mỏi mệt rất lâu, cuối cùng là tạm thời giải quyết hết đằng sau truy binh. Tiger tại sở dịch nói xong cái kia phiên lời nói hùng hồn sau trầm mặc một hồi. Trực tiếp đem trên vai gánh lấy cái dương ném cho sở dịch. Phối hợp tìm một cái buồng nhỏ trên tàu thì đi nghỉ ngơi. Mà sở dịch tại Tiger trước khi đi, chỉ là nhìn hắn ánh mắt bên trong thần thái liền biết. Tiger là bị thuyết phục, hắn sớm trước đi nghỉ ngơi, vì cũng là sớm đi khôi phục nhiều ngày chạy trốn mệt nhọc cùng tích lũy tháng ngày thương thế. Vì tự nhiên là cùng sở dịch hoàn thành một phen hành động vĩ đại. Theo thiên long người trong tay đoạt lại Hancock hai cái muội muội. Đến mức Hancock bị thiên long người ác độc tay sai cầm tù rất lâu. Cứ việc không có nhận đến cái gì nỗi khổ da thịt. Có thể trên tinh thần vẫn là vô cùng mỏi mệt. Hiện tại có sở dịch như thế một cái dựa vào. Dù là Tiger rời đi không bao lâu liền ngủ thật say. Nhưng đang ngủ say nàng vẫn ôm chặt sở dịch bả vai. Giống như sợ sau khi tỉnh lại không gặp được sở dịch một dạng. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm. Hancock cùng Tiger trước khi chia tay đi nghỉ ngơi. Nói thật lần đầu sử dụng trái cây năng lực cũng có chút tiêu hao sở dịch cũng rất muốn nghỉ ngơi. Để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng sở dịch vô cùng rõ ràng, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Thân là thiên long người tay sai, thiên long người cùng John ở giữa khẳng định tồn tại đặc thù phương thức liên lạc. Chỉ cần John mất liên lạc mấy ngày, thiên long người liền có thể suy đoán ra John bọn người gặp bất trắc. Đến thời điểm đừng nói là tiến đến cứu trợ Hancock hai cái muội muội. Sở dịch bọn người phải chăng có thể giải quyết đến tiếp sau thiên long người truy binh đều là cái vấn đề, cho nên mạnh lên liền trở thành lửa xém lông mày sự tình. Trái cây đầu tiên giác tỉnh càng là cấp bách. Bất quá tại đầu tiên sử dụng hệ thống tiến hành trái cây giác tỉnh trước đó, sở dịch nhìn qua ngủ ở bên cạnh mình bóng hình xinh đẹp, vẫn là nhịn không được thấp thân thể nhẹ nhàng hôn Hancock một chút. Hancock, ta không phải có chủ tâm chiếm tiện nghi của ngươi. Thật sự là hệ thống thời hạn chỉ có 3 ngày. Hoàn toàn là thời gian không đủ dùng a. Ngươi muốn trách thì trách cái kia đáng chết hệ thống đi. Vung nồi cho hệ thống. Cứ việc sở dịch chỉ là nhẹ nhàng tại Hancock trên môi mổ một chút. Có thể chỉ cần nghĩ đến chính mình cướp đi tương lai nữ đế nụ hôn đầu tiên. Sở dịch cũng cảm giác cảm xúc bành trướng, cảm giác kia quả thực là thoải mái ngốc, mà tại sở dịch cướp đi tương lai nữ đế nụ hôn đầu tiên đồng thời. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cũng xuất hiện, nhiệm vụ hoàn thành, giác tỉnh tài liệu thu thập thành công, ký chủ thu được bạch ngân giác tỉnh tài liệu, trái mero mero tài liệu, đã thuận lợi lưu trữ nhà kho, xin chú ý kiểm tra và nhận. A, hiện tại Hancock cũng là trái mero mero năng lực người. Muốn là thật tốt huấn luyện lời nói. Lấy Hancock cái kia vạn người không được một thiên phú. Có lẽ dùng không bao lâu thì có thể trở thành tức chiến lược đâu. Mà lại, hệ thống chỗ lấy có thể tại Hancock trên thân thu thập giác tỉnh tài liệu. Không thể tại Tiger trên thân thu thập giác tỉnh tài liệu. Có phải hay không cũng là bởi vì Hancock là năng lực người. Mà Tiger không phải đâu. Âm thầm phân tích một chút. Sở dịch quyết định về sau làm một cái thí nghiệm. Nhìn xem gặp phải còn lại năng lực người thời điểm phải chăng có thể tiến hành giác tỉnh tài liệu. Thu thập, như thế thí nghiệm về sau. Giác tỉnh tài liệu tự mình thu thập phương pháp hắn chính là nắm giữ. Sau đó thông qua hệ thống tiến vào nhà kho giao diện. Cầm đầu ô đầu tiên để đó thì là tới từ Hancock tài liệu. Căn cứ hệ thống đến tiếp sau giảng giải đến xem. Giác tỉnh tài liệu tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Theo thấp đến cao theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, Kim cương, đương nhiên, không phải nói thanh đồng cấp bậc giác tỉnh tài liệu thì nhất định kém. Kim cương cấp bậc tài liệu thì nhất định tốt, giống như là tự nhiên hệ trái ác quỷ đều có đầm lầy trái cây như thế gà mờ. Động vật hệ trái ác quỷ đều có huyễn thú loại như thế chân quý tồn tại đây. Cho nên, chỉ có phù hợp giác tỉnh tài liệu, không có không dùng giác tỉnh tài liệu. Điểm này không dùng hệ thống nói rõ, Sở Dịch liền có thể sâu sắc hiểu được. Mà lúc này đến từ Hancock giác tỉnh tài liệu, căn cứ Sở Dịch đối hải tặc nguyên tác dài, chỉ sợ công năng không phải gia tăng mị lực, cũng là thu được Hancock cái kia phảng phất Medusa giống như hóa đá năng lực đi. Bất quá đã đầu tiên giác tỉnh là không cần tài liệu. Sở Dịch cảm giác mình không cần thiết vì một cái không xác định tài liệu năng lực thì uổng phí hết chính mình thu thập đến cái thứ nhất giác tỉnh tài liệu. Ngay sau đó, yên lặng vận chuyển xâm nhập huyết mạch trái cây năng lực. Sở Dịch liền chuẩn bị lại một lần nữa xâm nhập giải một chút tự thân trái Hito Hito Tu La hình thái. Tất cả năng lực liền muốn sử dụng hệ thống năng lực đầu tiên tiến hành trái cây giác tỉnh. Một giây sau, oanh, vận chuyển trái cây năng lực trong nháy mắt. Cứ việc Sở Dịch có lần đầu vận chuyển trái cây năng lực kinh nghiệm, có thể ở trên người hắn da thịt biến thành màu đỏ sậm, khiến trái cây năng lực trải rộng toàn thân thời điểm, hắn trên thân tản ra khủng bố sát ý vẫn là ảnh hưởng đến bên người Hancock. May ra Sở Dịch kịp thời khống chế lại cái kia sát ý ngút trời, mới không có thể làm cho Hancock bừng tỉnh, nhưng có trước đó giáo huấn, cho dù là có chút không muốn, Sở Dịch vẫn là theo Hancock bánh bao hấp trước chậm rãi rút về cánh tay mình. Chợt đợi đến hoàn toàn hóa thân Tu La, sôi trào mãnh liệt lực lượng lại một lần theo trong thân thể tuôn ra hiện ra thời điểm. Yên lặng nhắm mắt lại cảm thụ thân thể biến hóa. Không bao lâu Sở Dịch liền có điều tổng kết. Đơn giản tới nói, trái Hito Hito Tu La hình thái cơ bản tăng thêm là muốn so phổ thông động vật hệ trái ác quỷ mạnh lên rất nhiều. Lại muốn hơi kém tại động vật hệ trái ác quỷ huyễn thú loại. Cơ bản tăng thêm không sai biệt lắm cùng động vật hệ trái ác quỷ cổ đại chủng ngang hàng. Duy nhất khuyết điểm, khả năng cũng là trái Hito Hito Tu La hình thái biến hóa chỉ có một loại. Cái kia chính là để Sở Dịch hóa thân Tu La, mà không phải giống còn lại động vật hệ trái ác quỷ giống như nói ít đều có ba loại biến hóa đi. Mà tại hóa thân Tu La trong nháy mắt, Sở Dịch lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn các loại hạng thân thể trị số đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Muốn là dùng hải tặc nguyên tác Lắp Phi làm tham khảo vật lời nói, cái kia chiến lực cơ bản bằng không Sở Dịch tại sử dụng trái cây năng lực về sau. Các hạng thân thể trị số đều cùng vừa mới lúc ra biển kỳ Lắp Phi ngang hàng. Lại tăng lên không gian rất lớn. Bởi vì trái cây năng lực chỉ là tăng thêm. Sở Dịch nếu là có thể thông qua tu luyện tăng cường tự thân lời nói, vận dụng trái cây năng lực sau hắn đem sẽ biến càng khủng bố hơn. Chờ Sở Dịch dưới trạng thái bình thường các hạng trị số cùng vừa lúc ra biển kỳ Lắp Phi ngang hàng lúc, chỉ sợ hóa thân Tu La về sau Sở Dịch, thân thể các hạng trị số đều có thể sánh ngang đến Sabaody quần đảo Lắp Phi. Đây chính là trái Hito Hito biến dị vì Tu La hình thái siêu cường hiệu quả một trong. Mà trái Hito Hito Tu La hình thái trừ hóa thân Tu La thu được siêu cường thân thể tố chất bên ngoài, còn thừa còn có hai cái siêu cường hiệu quả. Một cũng là để Sở Dịch thu được Tu La cái kia khủng bố chiến đấu ý thức. Hai cũng là để Sở Dịch thu được như là Tu La giống như khủng bố khôi phục năng lực. Truyền thuyết bên trong Tu La sinh ra tại biển máu. Sinh ra tới thì tính tình tàn bạo, khát máu. Trong biển máu sinh ra Tu La tựa như là người Saiya giống như. Chính là chiến đấu dân tộc. Cơ hồ là tại vừa mới tỉnh lại trong nháy mắt liền bắt đầu chiến đấu. Dùng thân kinh bách chiến để diễn tả Tu La chiến đấu ý thức. Cái kia đều ngang ngửa tại hạ thấp. Cho nên thu được Tu La chiến đấu ý thức, Sở Dịch tuyệt đối là kiếm bộn, tối thiểu hắn có thể theo một cái không có chút nào chiến đấu kinh nghiệm gà mờ cỡ nhỏ. Tại hóa thân Tu La trong nháy mắt, cầm giữ có thần cấp cỡ lớn tác chiến ý thức. Tu La khôi phục năng lực thì lại càng không cần phải nói. Truyền thuyết bên trong Tu La liền không có tàn tật, cho dù là bị người chém đứt tay chân đều có thể tự mình mọc ra. Đương nhiên, Sở Dịch khôi phục năng lực không có biến thái như vậy. Nhiều nhất cũng là hóa thân Tu La thời điểm, cường độ thân thể như là sắt thép, lúc tác chiến không biết mệt mỏi, bị một số vết thương nhỏ có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ khôi phục thôi. Nhưng liền xem như dạng này, như là Tu La giống như khôi phục năng lực, vẫn là dùng tốt phi thường. Sau đó xem như hoàn thiện tổng kết trái Hito Hito Tu La hình thái toàn bộ năng lực. Sở Dịch liền câu thông hệ thống, yêu cầu sử dụng hệ thống lần đầu đưa tặng giác tỉnh cơ hội. Chỉ là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại hệ thống trả lời hắn đầu tiên giác tỉnh bắt đầu thời điểm, vẫn duy trì Tu La hình thái hắn, vậy mà theo lưng chỗ cảm giác được một từng trận đau nhức. Thật tốt đau a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.